Chương 86, Thần Minh Phủ xuống ngày. Chương 86, Thần Minh Phủ xuống ngày. Dấu dò kỳ sau khi nghe xong, cũng bất động nộ, trực tiếp động thủ. Đến lúc đó muốn cảm ơn Tạ Huy đêm cơ ngươi kết giới. Dấu dò kỳ đột nhập nơi đây lúc, cũng không có phá hư kết giới, mà là giống như đi cửa sau vậy trực tiếp tiến nhập, bao phủ ở trong kết giới phòng trước, chỉ cần không phải bạo phát quá mạnh mẽ chiến đấu, cũng không dù bị bên ngoài phát hiện. Bạch Lôi khép tại trong cửa tay háo một tay vườn, từ ngón tay phóng ra ra một đạo tinh tế chói mắt lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh tốc độ nhìn như cực nhanh, thế nhưng cả gù dạ nhàn đỉnh tiến bộ, chỉ là nhẹ nhàng dễ rùa hạ thân tử, lôi đỉnh liền từ bên người nàng xẹt qua, đụng vào phòng trúc tường sau, tiêu diệt ở vô hình. Giai U Dò Kỳ như mày, hắn rõ ràng cảm thấy, ở kia phút chốc, vĩnh viễn cùng thời khắc xảy ra cải biến, nàng đem lôi đỉnh đi tới thời gian, biến hóa vì mình thời khắc, ở kia thời khắc bên trong làm ra mấy cái có thể làm cho chính mình tránh né động tác, nhìn như nguy hiểm lại càng nguy hiểm, kỳ thực không có một chút nguy hiểm, vương lỏng lại tránh được lôi đỉnh. Các U Dò nhìn Giai U Dò Kỳ, lắc đầu thở dài, một bộ thương cảm dáng vẻ của hắn. Mà thượng nhân trung quy chỉ là mà thượng nhân, đối mặt tháng người lúc, chỉ có thể vô lực thúc thủ chịu trói. Như đêm hắc phát, thủy châu nhẹ nhàng rơi, hào di sản cả gù dạ đứng tại chỗ, tú dày hai gò má phảng phất phát ra quang, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác. Giai U Dò Kỳ chính là trong lòng hơi động, hắn ngừng đầu lên nhìn lại, cái này nho nhỏ phòng trúc tựa như khuyết trương lớn đến vô hạn. Trong đó không gian mở rộng cùng sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn bên trong có dị khúc đồng công chi diệu. Nắm giữ thời gian người, cũng có thể trải qua thời gian tới ảnh hưởng không gian. Vĩnh viễn cùng thời khắc bản chính là thời gian cao cấp ứng dụng, tối thiểu so với ý họa sạc hữu thời gian mạnh hơn nhiều. Rõ ràng dấu dò kỳ cùng cả gụ dạ giữa khoảng cách chính là hai bước mà thôi. Thế nhưng thời khắc qua đi, giữa hai người phảng phất cách vĩnh viễn, để dấu dò kỳ không còn cách nào va chạm vào nàng. Lỗ hổng vô tận bên trong gian phòng, sáng trong minh nguyệt mọc lên, nó đầu tiên là ban đầu tháng, sau đó hóa thành tân nguy hệ tờ, ở hóa thành thượng huyền nguyệt, từng trải tử xấu dần nào đó, vượt qua buổi tối, tốc hành hướng ai, ngắn ngủi trong sát na, ánh trăng gần giống như đã xong trọn một ngày. Trăng sáng lên xuống tuần hoàn đền đáp lại, lấy để nhân loại ngất xỉu tốc độ, mọc lên lại hạ xuống, ở nơi này trong luân hồi. Thế giới biến thành vĩnh viễn, cái này mỗi một lần trăng sáng lên xuống đều đại biểu một ngày vượt qua. Nếu đại nhân là một yêu quái, ở dài dòng sinh mệnh có thể tìm được phá giải vĩnh viễn cảnh giới phương pháp, nhưng tiếc là ngài chỉ đúng cái nhân loại, để thiếp thân ở chỗ này nhìn, ngài ở vĩnh viễn trong, như thế nào hóa thành bụi bặm a. Giọng nói kia không biết là thổn thức vẫn là thờ ơ, thế nhưng dù dò kỳ biết, đây mới thật là trường sinh chủng mới có tâm tình, mà cả gù dạ có. Đúng so với vậy trường sinh chủng còn muốn thâm thúy khủng bố, bởi vì nàng đúng vĩnh viễn người, đúng so với trường sinh chủng còn muốn cho người khó hiểu tồn tại. Giai U Dò Kỳ nhìn chăm chú vào cái này khó gặp mỹ cảnh, ở ánh trăng treo lên lúc rơi xuống, kéo theo hào quang nở rộ, ngũ thải tân phân quả cầu ánh sáng tựa như hồ điệp một dạng khởi vũ, sắc thái phổ không còn cách nào địch quá thời gian cọ rửa, diện tích vô biên thế giới trừ cái này so với thải hồng còn muốn mỹ lệ nhan sắc bên ngoài. Ở cũng không có còn lại. Giai U Dò Kỳ lý giải, nếu không phải cả gụ dạ lực lượng bây giờ không đủ, ở nơi này phát hiểu luân hồi minh nguyệt hạ, kia đủ mọi màu sắc quang đoàn cũng có thể bị nàng hóa thành công kích thủ đoạn, thế nhưng nàng bây giờ, chỉ có thể thao túng vĩnh viễn tới gia tốc thời gian trôi qua. Cả gụ dạ thủ đoạn, đối với phàm nhân mà nói đích thật là ngăn cản không thể ngăn cản, nếu như thông thường âm dương sư, lúc này sẽ vẻ mặt cầu xin, chờ cùng với chính mình già đi đi. Giai U Dò Kỳ hướng một cái phương hướng nhìn lại, nơi đó rõ ràng ngoại trừ màu sắc bên ngoài không có thứ gì, thế nhưng ở Giai U Dò Kỳ trong ánh mắt, cả cụ dạ liền đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở nơi đó, nhãn thần băng lãnh không mang theo một chút tình cảm, dường như mặt trăng thần linh đang nhìn loài người ra sinh và tử vong. Cả cụ dạ ngươi tuy mạnh, nhưng là đối với vĩ đại thần minh mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là đủ xem mà thôi. Vương lòng cười, Giai U Dò Kỳ làm bộ tay bó tấn quyết. Trận trận thần linh khí tức từ trên người của hắn truyền đến. Hàng thần thuật cả gù dạ hơi sừng sờ, của nàng tỷ tỷ họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm cường đại nhất năng lực, nàng đương nhiên hiểu. Không biết ở cái này chủng tình huống bên dưới, đại âm dương sư các hạ, ngươi muốn triệu hoán cái gì thần minh đâu? Cả gù dạ che miệng cười, mang theo một chút hứng thú nhìn dấu dò kỳ. 800 vạn thần minh nhìn như phồn đa, thế nhưng đại đa số đều là nhược tiểu chính là tinh quái chi lưu. tuy là sở hữu thần chức, thế nhưng bản thân cũng không thích hợp chiến đấu, sở hữu sức chiến đấu vốn là chỉ có như vậy một ít. Giai U Dò Kỳ trừng mắt nhìn, kỳ quái cười nói, cả gù dạ nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết sủ hóa mì dìn ẩm rõ ràng là cả gù dạ chế tạo vĩnh viễn cảnh, nhưng là lại treo lên cuồng phong gào thét, trải rộng không gian ngũ sắc quang cầu ở cuồng phong hưu hưu hạ, không ngừng run rẩy, triệu hoán đại biểu khôn thổ dân thần đỉnh điểm, lại mang theo tượng trưng càn thần chi gió hảo dệt sản cả gù dạ chế tạo thế giới, đại địa bắt đầu rồi rung động, căn này hóa thành vô hạn phòng trúc bề mặt quả đất, từng khúc ra. Nè, từng con đầu rắn gào thét đột phá đại địa, dùng cùng với chính mình răng nhọn hướng cả gù dạ tắp tới, mà ở đầu rắn khe hở chỗ, cả gù dạ tận mắt thấy thiết luân kéo tới, đó là đại biểu cho cái này thế giới thiết khí thần vật, mỏ gì dạ thiết luân. Cả gù dạ biến sắc, không chút nghĩ ngợi, nàng rồi rời đi bị thần minh khống chế được đại địa, thẳng vào trong buổi tối minh nguyệt, đang ở thân hình của nàng gần dung nhập ánh trăng trong lúc, thiên hạ thấp xuống, mà dâng trào. Cái này được mở mang thiên địa tựa như muốn tụ lại cùng một chỗ. Dạ mạ tổ phong chi thần cùng mọ dị dạ thổ dân thần cả gù dạ kêu rên lên tiếng, ở chơi cùng đất, càn cùng khôn đều bị khống chế tình tình huống bên dưới, lấy cả gù dạ lực lượng bây giờ, thân thể tựa như đang bị cái cối xay nghiền ép một dạng thống khổ. Nàng thoại ngữ mang theo nồng nặc kinh ngạc, cái này rõ ràng là hai cái bất đồng thần hệ thần minh, ở trong thần thoại hẳn là tuyệt đối đối địch chi thần. Vì sao bị dấu dò kỳ triệu hồi ra thần lực chẳng những sẽ không lẫn nhau công kích, lại vẫn phối hợp hoàn mỹ vô khuyết chế tạo mảnh này vĩnh viễn cảnh đã hao phí nàng hiện tại hầu như tất cả lực lượng, lo lắng phía dưới, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nghiền ép chính mình, phất tay, đủ mọi màu sắc quang cầu, dường như vô số đạn mạc, tràn. Hướng dấu dò kỳ, nước biển xa nhau ngày trải rộng toàn bộ không gian quang cầu ở không biết lực lượng hạ, giống như là bị mốt sờ tách ra hồng hải. Từ trung gian gãy, hướng trái phải hai bên bay đi. Cả gù dạ một bên ngăn cản thần chi gió, một bên lần nữa không chế này quang cầu, nhập trung lại hướng dạy ưu dò kỳ trên người hoành khứ. Minh ngoan bất linh âm thầm lạnh rên một tiếng, dạy ưu dò kỳ trực tiếp đem bên hông gương đồng nhỏ cởi xuống, hướng không trung ném một cái, mà theo gương đồng tăng lên, một cái thánh khiết bên trong mang theo hư vô, ngạo mạn vô biên lại mang vô tận uy năng mỹ lệ nữ tính xuất hiện. À mạ tệ giả hảo di sản cả gũ giả kinh hô thành tiếng, kia bị triệu hồi ra lực lượng, cùng đích thực mình mẫu thân đồng nguyên, chính là thiên tri ba ngự thần đỉnh điểm rồi ngã xuống đi. Cả gũ giả, ở nơi này bắt xích kính phía dưới vô số quang đoàn đụng phải này mặt xưa cũ cái gương, giống như là vẹt tó bị cải biến, ở ba thần khí lực lượng hạ, cả gũ giả hiện tại căn bản là không có cách ngăn cản, vải khắp chân trời đạn mạc toàn bộ bị phản xạ. Đang bị thần chi gió làm cho luống cuống tay chân cả gù dạ chỉ có. Thể bất đắc dĩ xem cùng với chính mình lực lượng như là như sóng biển phát ở thân thể mềm mại của mình trên. Dầm dầm dầm dầm hung mãnh tiếng nổ mạnh, chấn động không khí hư vô chi sóng lấy cả gù dạ làm trung tâm khuếch tán, giống như là bị hơn 10 miếng đạo đạn đánh trúng, một cửa tiên huyết sông lên cổ họng, diễm dày màu đỏ bày khắp bầu trời cùng đại địa, kia thân thật mỏng chăn đơn bị xé nước. Trần chuồng thân thể mềm mại cả gù dạ toàn thân máu thịt bé bét, từ bầu trời rơi xuống. Khi nàng rơi vào đại địa lúc, mất đi chủ nhân khống chế vĩnh viễn cảnh tiêu thất, vô tận phong ốc lần nữa biến thành cả gù dạ ngoại thất, mà trước còn nói cười hiến yến mãi đèn óc vở xeo lẹt, đã quần áo phá nát, hư nhược té trên mặt đất, có thể cho địch nhân ta cần ta cứ lấy.